Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 106, Mizuma Suki tìm đường chết ký. Thời gian xoay một cái, ở Hydro City quán cơm chuyện đã xảy ra đã qua một tuần. Chỉnh chuyện này cuối cùng ở Mizuma Suki hậu trường yên lặng thúc đẩy dưới bị định tính vì là khói hoa nhà kho đột phát sự cố. Thiêu đốt làm nổ phụ cận Hydro City quán cơm trong bãi đậu xe ô tô cùng một số rễ cháy dịch bạo vật. Bất kể là nhà kho mới vẫn là quán cơm một phương đều không có bị tra ra quản lý sai lầm. Lấy cuối cùng khổ, liền thành công ty bảo hiểm cho tới hiện trường lưu lại vỏ đạn cái gì Ngụy Hưng Hồ không biết từ nơi nào sắp xếp một chút người chuyên môn ở phế tích bên trong dọn dẹp sạch sẽ hôm nay tam hệ. Trước sau như một an lành. Đánh bài tú lơ khơ, đánh bài tú lơ khơ. Tán gẫu tán gẫu. Mật mưu đối phó Mizuma Suki. Mật mưu đối phó Mizuma Suki thật giống có cái gì kỳ quái hành vi trà. Trộn vào đi tới. Mizuma Suki buồn bực ngán ngẩm nằm nhoài trên bàn. Có chút nghĩ lại chính mình gần nhất làm những này chết Mizuma. Người gần nhất đến cùng ở làm cái gì? Sato Miwako đem Mizuma Suki đổ ở một cái không ai địa phương. Ép hỏi Mizuma Suki nhìn Sato Miwako lập lòe kiên định con mắt. Làm sao cũng tát không được hoang. Nhưng lời nói thật cũng không muốn nói với nàng. Có lời nói chặn ở bên mép hóa thành cay đắng một lát sau. Mizuma Suki nhẹ nhàng nắm lấy Sato Miwako vai. Nhấc lên một cái nếu không dính dáng gì nhau đề. Miwako. Trước ta có vẻ như nghe nói qua, ai giúp ngươi giải quyết phụ thân ngươi vụ án, ngươi liền đồng ý thực hiện người kia bất luận cái nào nguyện vọng đi. Mizuma Suki nhìn chằm chằm Sato Miwako con mắt a, xác thực phát qua như vậy thề, có điều ta có theo người đề cập tới sao? Sato Miwako bị Mizuma Suki nhìn chăm chú hiếm thấy đỏ mặt. Quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng Mizuma Suki, vậy ta có tính hay không giúp ngươi giải quyết vụ án kia đây? Mizuma Suki cách càng gần hơn. Miwako phụ thân vụ án sự tình đã quên tường tham 61. Chương 62. Coi như thế đi, vẫn không cảm tạ ngươi. Sato Miwako đỏ mặt chậm gì gì nói rằng. Ngươi hiện tại đề việc này là muốn đưa ra nguyện vọng. Sato Miwako cũng không phải ngu ngốc, lập tức trợn to hai mắt. Nguyện vọng của ngươi chính là để ta đừng hỏi. Kết hợp tình huống trước Mizuma Suki để chuyện này mục đích không khó đoán, không kém bao nhiêu. Đâu, Mizuma Suki gật gù, sau đó khả năng còn sẽ phát sinh những việc này. Hy vọng ngươi thời điểm cũng không cần nhiều sự tình đi quản để cho ta tới xử lý là tốt rồi. Nhiều chuyện. Cái từ này để Sato Miwako kinh ngạc trợn mắt lên. Nàng một hai lần hỏi dò là lo lắng Mizuma Suki an toàn. Đều bị an bài nhiều chuyện tên tuổi. Có chút không kịp phản ứng Mizuma Suki còn không biết hắn không cẩn thận dùng sai một cái từ để Sato Miwako sản sinh bao nhiêu tâm lý hoạt động. Mang theo một tia áy náy đối với Sato Miwako nói rằng. Xin lỗi. Có một số việc phải đi làm, hơn nữa đăng báo cao tầng là vô dụng. Bởi vì đó là cao tầng nhóm đã sớm rõ ràng trong lòng tồn tại, rất nguy hiểm đi, ngươi tựa hồ tham. Dự ác chiến, không có cách nào a, đã không thể đánh tay lui ra, Suki sao Kun sẽ không thay đổi thành. Người xấu đi, rõ ràng đã ở che lấp nghi như hắc xã đoàn ác chiến tình cảnh ngoài miệng cay đắng. Càng dày đặc. Rõ ràng là vì chính nghĩa tới kỳ thực Mizuma Suki sẽ cùng hắc y tổ chức đối đầu lý do quá đơn. Giản ngân hàng 1 tỷ nguyên cướp đoạt án. Mizuma Suki lấy là một người cảnh sát nhất định phải nhúng tay liền như vậy như quả cầu tiết như. Thế Mizuma Suki cùng hắc y tổ chức xung đột liền càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có điều Mizuma Suki yêu thích tiên phát chế nhân. Vì lẽ đó xem ra càng như là Mizuma Suki đan diện tìm hắc y tổ chức phiền phức biết rồi. Thất vọng Sato Miwako trừng mắt mắt dọc. Một cái tát đánh bay Mizuma Suki nghênh ngang rời đi. Hơn nữa đến hiện tại cũng không lại phản ứng Mizuma Suki keng keng keng chuông điện thoại đánh. Gãy Mizuma Suki tư duy. Mizuma Suki theo bản năng đưa tay muốn bắt từ bản thân bàn làm việc nội tuyến điện thoại không có. Gì bất ngờ xảy ra, điện thoại hẳn là nối mạch điện viên đánh tới. Dân chúng đánh tới báo cảnh sát điện thoại do các nàng xử lý qua sau dựa theo sự kiện tính chất. Thông báo tiếp đến khoa kiểm soát lục soát hai khoa chờ mỗi cái bộ ngành vốn là bộ điện thoại nên. Đặt ở thân là khoa trưởng Sato Miwako trên bàn. Có điều ở hai người nháo biến nữ trước. Sato Miwako căn cứ có thể lại liền lại nguyên tắc đem nghe điện thoại nhiệm vụ giao cho Mizuma Suki đúng. Một cái tay xóa sạch, Mizuma Suki sờ về phía điện thoại móng vuốt. Sato Miwako đứng bên cạnh bàn cầm điện thoại lên tiếp nghe. Ta là Sato, biết rồi, tốt. Tokyo trượt. Tuyết chàng. Ta biết rồi, nhận được báo cảnh sát. Tokyo trượt tuyết chàng phát sinh giết người sự kiện, để điện thoại xuống. Sato Miwako đối với trong phòng làm việc người nói rằng. Xác định tất cả mọi người sau khi nghe. Xoay người đi xuống lầu lấy xe. Lần này không cần phải gấp gáp bận bịu. Bởi vì không có Mizuma Suki cùng nàng chơi cướp xe trò chơi. Mizuma Suki chầm chập đứng lên đến. Cầm lấy quải trên lưng ghế dựa áo khoác lên người. Đang suy tư hôm nay có muốn hay không cùng Takagi cùng Kawasaki chen một chiếc xe. Mizuma. Tiểu tử ngươi làm sao trêu chọc nữ thần không cao hứng. Một cái so với Mizuma Suki cao lớn hơn nhiều bóng người một cái cuốn lại Mizuma Suki cái cổ. Mizuma Suki ngẩng đầu nhìn đối phương một chút. Sugihara, Miwako theo đuổi đoàn hardcore một thành viên. Theo đuổi đoàn người vẫn đỏ mắt. Mizuma Suki cùng Sato Miwako quan hệ gần. Nhìn thấy Mizuma Suki hôm nay ăn quả đắng lập tức lại đây chào phúng đến rồi. Mizuma Suki cũng không não. Xấu xa nở nụ cười dơ lên mới vừa rồi bị vuốt ve cái tay kia ở Sugihara trước mắt quơ quơ. Giả bộ say sưa vừa ngửi. Đương nhiên kỳ thực mùi vị gì cũng ngửi không thấy, đồ vô lại. Đơn giản một động tác thành công chọc giận Sugihara cùng cái khác xem trò vui theo đuổi đoàn. Thành viên, Mizuma Suki linh xảo từ Sugihara cánh tay dưới thoát thân. Nhanh chân liền hướng gara chạy. Đám người còn lại tự nhiên theo sát không nghỉ, có điều so với 4 năm qua không ngừng cùng Sato. Miwako thi đấu Mizuma Suki. Theo đuổi đoàn biểu hiện lại như là chưa như thế vụng về. Né tránh người đi đường và cao tốc qua loan kỹ xảo càng là chênh lệch Mizuma Suki một con đường. Đặc biệt là mượn ngoài cửa sổ điều hòa đường ống trực tiếp tốc rơi xuống gara kỹ thuật càng là. Toàn sở cảnh sát chỉ có hai người bọn họ luyện tập qua. Sato Miwako nhìn thấy Mizuma Suki cùng. Một đám người cười vui vẻ ở bên người nàng chạy trốn mà qua. Trong lòng càng thêm không cam lòng. Vừa vặn Takagi đều không có tham dự truy đuổi chiến người cũng bước nhanh theo tới. Sato Miwako một phát bắt được tiểu diện qua Takagi. Ra lệnh, Takagi, người cùng Mizuma Suki đổi một hồi. Cùng ta một chiếc xe. Takagi có chút mơ hồ quyền. Thế nhưng không đợi đưa ra nghi vấn. Liền bị Sato Miwako dường như dạ xoa lâm thế vẻ mặt sợ đến chỉ biết là gật đầu. Mizuma Suki lấy. Sạch liếc một cái phía sau như đám người ô hợp theo đuổi đoàn. Mới ý thức tới. Trước vẫn cùng Sato Miwako thi đấu vì lẽ đó không cảm giác được. Nguyên lai cái khác cảnh viên thể năng kém nhiều như vậy. Đến nghĩ một biện pháp rèn luyện mới được giống như vậy. Cướp xe đại chiến chính là rất tốt rèn luyện phương pháp. Thế nhưng lái xe chuyện này cũng là chỉ đối với Sato Miwako có khá lớn sức hấp dẫn. Muốn cho bọn họ chạy đi, còn phải chuẩn bị những khác động lực mới được trừng phạt biện pháp. Chạy chậm nhất 5 người không cho lên xe. Cùng xe chạy đến án mạng hiện trường. Không hiện thực a ầm. Trong lúc trầm tư đi rồi thần Mizuma Suki không cẩn thận đánh vào trên cây cột hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.